Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 97, dung hợp. Phụ hổ lực lượng hung mãnh, Thạch Như gặp phải trọng kích, thân thể lui về phía sau, quá trình bên trong phi thường cứng ngắc. Đồ đằng lực lượng tạo thành bá hạ hình tượng không có sụp đổ, ngược lại lộ ra cực kỳ cứng cỏi. Nhưng lúc này, phần này cứng cỏi phản mà trở thành trở ngại thạch tiêu hóa xung kích chướng ngại vật. Thu hồi đi, thạch trong nháy mắt làm ra quyết định. Đồ đằng lực lượng tạo thành bá hạ hình tượng như là hơi khói đồng dạng thuận thạch ra thịt chui vào trong cơ thể của hắn. Nhẹ nhàng, quan chiến xuân bộ lạc thủ lĩnh cái thứ nhất phát hiện thạch biến hóa. Bởi vì hắn lực lượng vốn là có chút nhẹ nhàng. Theo hắn câu nói này, thạch thân thể càng thấy nhẹ nhàng. Toàn bộ thân thể như là tơ liễu đồng dạng hướng về sau bay đáng. Tay chân thỉnh thoảng hiện lên đồ đằng lực lượng đập nện ở bên cạnh trên cành cây điều chỉnh phương hướng, liền như vậy lợi dụng khoảng cách, đem lực lượng triệt để gỡ xuống dưới. Đông đông đông, cùng thạch hình thành so sánh rõ ràng. Là phụ hổ lui lại lúc phát ra đất rung núi chuyển đồng dạng động tĩnh. Đông, cuối cùng một tiếng vang trầm, phụ hổ rốt cục đứng vững bước. Người lĩnh ngộ ngược lại là nhanh, bất quá không có đồ đằng lửa trợ uy. Ta ngược lại muốn xem ngươi đồ đằng thể có thể kiên trì bao lâu. Phụ hổ nói, hai chân trên mặt đất đạp một cái. Oanh động âm thanh bên trong thân hình bắn về phía vẫn như cũ hướng về sau phiêu đáng thạch. Thạch ánh mắt nhìn chăm chú lên phụ hổ. Ánh mắt bên trong lại mang theo một chút phiêu hốt. Hắn lúc này càng nhiều tâm lực. Đều tại đối lực lượng hiểu được. Nếm thử khống chế đồ đằng lực lượng. Là chính hắn ý tưởng đột phát sau nếm thử. Có thể ma luyện đến đại thành. Hắn muốn cảm tạ lục đại thủ lĩnh. Nếu không phải lục đại thủ lĩnh để hắn nản lòng thoái chí tự giam mình ở trong phòng, ngày đêm nghiên cứu ma luyện, không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Nhưng khi hắn chạm đến năng lực chính mình cực hạn về sau, liền rốt cuộc không từng có qua đột phá. Thực lực tăng lên, càng nhiều là kinh nghiệm tích lũy cùng một chút đấu pháp vận dụng. Cùng phụ hổ chiến đấu, để hắn nắm giữ lực lượng một loại khác phương thức vận dụng. Cái này khiến hắn mê muội. Cho dù tại địch nhân điên cuồng tấn công tới thời điểm, hắn y nguyên trầm mê ở đối loại lực lượng này cảm ngộ bên trong. Thẳng đến mình cùng địch nhân ở giữa khoảng cách 3 mét, ánh mắt của hắn mới đột nhiên lấp lóe tinh quang. Ông, khi thạch hai mắt khôi phục quang mang, trên người hắn cũng trong nháy mắt bộc phát ra đồ đằng lực lượng. Bá hạ đồ đằng thể trong nháy mắt ra hiện ở trên người hắn. Hai chân rơi trên mặt đất, vốn là yếu ớt dư lực lập tức biến mất. Thân thể trong nháy mắt cải biến phương hướng, đón phụ hổ đánh tới. Thật là lợi hại, xuân bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được tán thán nói. Lúc này, lần này rằng co cùng lần trước giao kích thời gian khoảng cách không hề dài. Mà thạch lại trong thời gian ngắn ngủi này, tại hai loại phong cách tác chiến ở giữa tự nhiên chuyển đổi. Xuân bộ lạc thủ lĩnh tán thưởng, chính nguyên tại đây, nếu là hắn có thể, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh mở miệng muốn nói cái gì. Nhưng không đợi hắn lại nói xong, chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa. Phụ hổ vẫn như cũ là lấy mãnh hổ hạ sơn tư thái công kích thạch. Nhưng thạch cũng không phải là như lần trước đồng dạng chính diện nghênh kích, mà là đột nhiên cúi đầu, nằm dạp trên mặt đất. Thạch chiến ý nồng đậm, cho nên hắn dạng này tư thái cũng không có cho người ta lưu lại nghĩ xin cùng ý nghĩ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, thạch phủ phục đi xuống tư thái, không có cho người ta thấp cảm giác, ngược lại giống như là có cái gì từ trên người hắn mọc ra, để hắn đồ đằng lực lượng càng thêm tươi sống. Đám người nhìn kỹ, phát hiện thạch thân thể bên ngoài cái kia con rùa hình tượng y nguyên tồn tại. nhưng ở con rùa trên lưng, có một cái to lớn hơn tồn tại. Nơi đó có nồng vụ bao phủ, để người nhìn không rõ ràng. Phía trên lộ ra một cây cột đá, thoạt nhìn như là đồ đằng, nhưng bị nồng vụ che che lấp lấp, vẫn như cũ không thể rõ ràng. Bọn hắn không biết đây là cái gì. Thạch lại rất rõ ràng, hắn lựa chọn đồ đằng thể thời điểm, cũng không lấy đệ ngũ huyền hình tượng là đồ đằng thể, mà là lựa chọn nhìn càng thêm uy vũ bá hạ. Bá hạ trên lưng liền là hỏa đồ đằng, lúc này đứng sừng sững ở trước mắt mọi người, chính là hỏa đồ đằng hình tượng, giống phụ hổ giống giận đánh giết xuống tới, cũng không có bởi vì thạch biến hóa mà có một tia ngừng. Ưng, thạch đồng dạng phát ra giống lên một tiếng, chỉ bất quá hắn thanh âm cùng bá hạ giống nhau. Đồ đằng chi lực tạo thành bá hạ đầu lâu không sợ hãi chút nào phụ hổ đánh giết. Hùng mãnh ngược dòng xung kích, phảng phất tại bảo hộ lấy phía sau hỏa đồ đằng. Oanh, sóng xung kích trong nháy mắt hình thành. Bá hạ thân thể đột nhiên trầm xuống, bụi đất tung bay, để người thấy không rõ bên trong. Thạch hai mắt nhìn chăm chú lên phía trên, chính mắt thấy phụ hổ trên thân thể mãnh hổ hình dạng đồ đằng thể, dùng song chảo xé rách đồ đằng lực lượng tạo thành bá hạ đầu lâu. Đối mặt đối diện rơi xuống một đôi hổ chảo, thạch nhãn bên trong hoàn toàn không có kinh hoàng. Thân thể của hắn đột nhiên đạn động một cái, phía sau lưng hướng lên chắp tay, như là con rùa xoay người bình thường. Phần lưng hỏa đồ đằng hướng về hổ chảo đập tới. Đông, trong bụi mù truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó phụ hổ thân ảnh bay ngược lấy điện bắn ra, ầm ầm đụng vào một mảnh trạc cây, rốt cục đình chỉ tại một cây đại thụ chơi lên. Phốp, khóe miệng của hắn có máu tươi nhỏ xuống. Ô, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh kinh nghi một tiếng, bên cạnh xuân bộ lạc thủ lĩnh thì huy động cánh tay, mang theo một trận gió xuân. Gió xuân hây hẩy, bụi mù không có tùy theo phiêu tán, mà là trở nên ẩm ướt nặng, nhào nhào rơi trên mặt đất. Thạch thân ảnh hiển lộ, chính chật vật đứng lên, khóe môi nhếch lên huyết sắc, một thân đồ đằng lực lượng đều biến mất không thấy gì nữa. Lần này ngạnh bính, hai người đều bị thương, vẫn như cũ là bất phân thắng phụ cục diện. Đó là cái gì? Phụ hổ từ dưới đất bò dậy, nhanh chân đi hướng thạch, mở miệng hỏi, hỏa đồ đằng. Thạch nhấp một hạ vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói ra, phụ hổ liền giật mình. Hắn coi là kia con rùa hình thái là hỏa đồ đằng, không nghĩ tới chân chính hỏa đồ đằng là con rùa trên thân kia nồng vụ bao khỏa tồn tại. Còn đánh sao? Phụ hổ mở miệng hỏi đến. Hai người giao chiến thời gian không dài, nhưng giữa lẫn nhau hư thực đã nhô ra đến, đánh xuống không có ý nghĩa gì, cho nên phụ hổ mới có vấn đề này. Ta còn muốn thử xem. Thạch trong mắt mang theo kích động thần sắc, kia là đối với chiến đấu chờ đợi. Phụ hổ nhíu mày một cái, đánh xuống không có ý nghĩa gì, tiếp tục đánh xuống vẫn như cũ rất khó phân ra thắng bại. Mà lại dù cho phân ra thắng bại, cũng không phải chân chính thắng bại, bởi vì hắn đang áp chế lực lượng. Nơi này là tinh thần bộ lạc địa bàn, hắn không tốt quá làm càn, mà lại bản thân hắn cũng không có giết thạch ý nghĩ. Thạch minh bạch hắn ý tứ, nhưng hắn vẫn kiên trì, cho ta một chút thời gian, sau đó lại đánh. Thạch khẳng định nói. Cái này khiến phụ hổ có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tinh thần bộ lạc thủ lĩnh. Chỉ cần không chết người, tùy các ngươi đánh. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh ngược lại là muốn nhìn một chút thạch đến tột cùng muốn làm gì, bởi vậy không có ngăn cản. Được, phụ hổ cũng là dứt khoát, trực sảng hồi đáp. Thạch gật gật đầu, nói câu chờ một lát. Liền liền đất khoanh chân ngồi xuống. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng đều yên tĩnh chờ đợi, muốn nhìn một chút thạch đến tột cùng muốn làm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thạch một mực rất bình tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất, một mực không có gì thay đổi. Mọi người ở đây có chút không kiên nhẫn thời điểm, biến hóa đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện trước nhất biến hóa là Thạch trên thân xuất hiện yếu ớt đồ đằng lực lượng. Lực lượng yếu ớt lại bao trùm toàn thân, vô cùng chặt chẽ. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, Thạch dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái thái cực. Đây là mỗi cái hỏa bộ lạc chiến sĩ có được âm dương đồ đằng lực lượng tiêu chuẩn thấp nhất. Thạch tại ban sơ thời điểm, mỗi lần động dùng sức mạnh đều sẽ có thái cực xuất hiện. Nhưng đã đến hậu kỳ, khi Thạch có thể tự do khống chế đồ đằng lực lượng thời điểm, hắn biểu hiện ra lực lượng thời điểm rất ít toàn thân phát lực. Cho nên dưới chân thái cực biến rất ít xuất hiện. Răng rác, tiếng bước chân truyền đến. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh quay đầu, thấy là mình Vu đi tới, dẫm lên đoạn nhánh thanh âm. Vu, ngày sao lại tới đây? Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh vội vàng hỏi nói. Vu duỗi ngón tay một chút Thạch dưới chân thái cực, con mắt chăm chú định ở nơi đó. Kia là hỏa bộ lạc lực lượng bản nguyên, phi thường thần bí. Vu tới xem một chút. Vu thiếu niên bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo, lúc này mở miệng giải thích. Thủ lĩnh gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía kia thái cực. Ở đây chiến sĩ đều hiểu thái cực ý nghĩa. Đây là hỏa bộ lạc đồ đằng bản nguyên lực lượng. Mỗi một cái bộ lạc đều có mình bản nguyên lực lượng, sẽ làm lực lượng mang đến khác biệt thuộc tính cùng năng lực. Cực kỳ phức tạp lực lượng. Xuân bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên mở miệng, hấp dẫn một bộ phận người ánh mắt. Ta từ bên trong có thể nhìn thấy đầu mùa xuân, cũng có thể nhìn thấy muộn xuân. Nó giống như đã bao hàm xuân lực lượng. Một tiếng nói già nua truyền đến, là xuân bộ lạc Vu. Hắn đi theo tinh thần bộ lạc Vu đi tới. Ông, mọi người nói chuyện ở giữa, thái cực đột nhiên xoay tròn, phi thường chậm chạp, nhưng vẫn là mang theo Thạch trên người đồ đằng chi lực đi theo chấn động. Phụ hổ mày nhăn lại, hoàn toàn nhìn không rõ Thạch đang làm cái gì. Ở đây đại đa số người đều cùng hắn đồng dạng. Hô, hút, hô, hút, theo thái cực xoay tròn, Thạch thân thể phảng phất tại hô hấp bình thường, không ngừng đem yếu kém đồ đằng lực lượng hút nhập thể nội, lại tỏa ra. Quá trình này phi thường chậm chạp, nhưng tốc độ có rõ ràng tăng lên. Thân thể của hắn hạ thái cực cũng xa chuyển càng nhanh. Hô, tại một lần thở ra đồ đằng lực lượng trong nháy mắt, đồ đằng lực lượng đột nhiên tăng lớn. Những lực lượng này cũng không phải bám vào Thạch trên thân thể, mà là căng phồng lên, tạo thành bá hạ bộ dáng. Không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Phụ hổ trao mày, hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, nhưng không xác định, hoặc là nói không thể tin được. Nhanh như vậy là có thể đem hai loại sức mạnh dung hợp. Không thể nào, tại hắn sợ hãi than ở giữa, tiếng hít thở càng lúc càng nhanh, phóng thích ra lực lượng càng ngày càng nhiều. Bá hạ hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng, hết thảy đều tại chiếu chứng lấy chính mình suy đoán. Thạch thế mà trong thời gian thật ngắn, đem năng lực của chính hắn cùng từ phụ hổ nơi này học được năng lực dung hợp. Ông, nhanh chóng xoay tròn thái cực đột nhiên đình chỉ, thanh âm cũng biến mất theo. Đình chỉ, không, là chuyển quá nhanh, nhìn tựa như đình chỉ đồng dạng. Thạch đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn phi thường dọa người, mắt trái trắng bệch, mắt phải toàn bộ màu đen, phảng phất lúc trước lục đại Vu bình thường, chỉ chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tả hữu mắt sẽ thỉnh thoảng lấp lóe một chút, hắc sẽ có một nháy mắt biến bạch, bạch sẽ có một nháy mắt biến thành đen, tốc độ quá nhanh, mắt thường rất khó phát giác. Chiến, Thạch đứng dậy, phảng phất phiêu lên bình thường, kỳ thực là đồ đằng lực lượng thôi động hắn đứng dậy. Phụ hổ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cái này muốn đối đồ đằng lực lượng ủng khủng bố cỡ nào lực khống chế mới có thể để cho đồ đằng lực lượng không có một tia gợn sóng tình huống hướng trợ giúp thân thể đứng lên. Chỉ có đối lực lượng có đầy đủ khắc sâu lý giải mới có thể trải nghiệm thạch làm được điểm này không dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.